Siêu quậy trường BB, chương 33, bùng nổ, góc chuyện audio.com. Nó cứ đứng đó cô nói gì, cho đến khi, mày là đồ tiểu nhân, một nhỏ nói rồi, chát nó bị tát một cái vào mặt, trận chiến bắt đầu, nó nói rồi nhếch miệng lên cười đều. Trong khi đó, Windy đi kêu tứ đại nhanh, nhanh lên, miền nói như hét lên, Windy cô nói gì mà cắm đầu chạy về phòng hiệu trưởng. Mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Mày làm em ấy sợ kìa. Min nói rồi nhìn Mia đang nhìn nó lo lắng. Cô phải sợ Mia mà là sợ. Min đi nhìn Ox ngu ngốc của mình. Sợ gì? Hắn hỏi. Nhìn kìa, anh cũng lo lắng cô kém hất mặt về phía nó. Lúc này chỗ nó là một hỗn chiến. Nếu nói ác quỷ là thứ đáng sợ nhất thì nó còn đáng sợ hơn cả ác quỷ. Nó đáng tất cả những nữ sinh đã khiêu khích nó. Từng người một gục ngã dưới chân nó rút con dao dọc giấy trong túi quần ra rạch mặt nhỏ đã tát nó chuẩn bị dứt điểm nhỏ đó thì. Dừng lại bảo bối, tứ đại từ xa chạy tới hét lên. Bốn người lao vào ôm chặt lấy nó mặt cho nó ra sức giãy giụa sau một hồi nó dừng lại. Có vẻ đã bình tĩnh hơn. Lên lớp thôi, hắn nhìn nó cười hiền. Úp, nó cười, em cô sao rồi cảm ơn mấy anh. Nhìn tứ đại, ôm cô sao là tốt rồi. Nhốt nó lại, nó chỉ vào nhỏ đứng đầu. Còn nó ngày mai em cô muốn thấy tập đoàn nhà nó trên thương trường nữa. Nó chỉ vào nhỏ đã tắt nó rồi bỏ đi. Cách chương.